Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3223, hai bên so sánh, thế cục bất lợi. 2, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tĩnh San không để ý đến Thanh Phong Đại Đế, mà là nhìn về phía Tô Hàn nhưng thấy Tô Hàn nói, xem lễ. Xem cái gì lễ, nghe nói, Thiên Hàn Thánh Triều bên trong, có hơn 10 vị thần cảnh tại đột phá thời điểm, chỗ ghi chép lại hết thảy, càng có bọn hắn dẫn dắt dưới lôi kiếp. Mộ Tĩnh San nói, đây là rất nhiều đỉnh cấp cường giả đều cực kỳ thèm nhỏ dãi, căn bản không có cách nào hình dung giá trị của những thứ này, một khi có thể theo bên trong lĩnh hội thành công, có lẽ liền có thể tìm tới, đi tới thần cảnh đường. Tô Hàn híp mắt lại tới, việc này, hắn lại làm sao không biết, liền như là lúc trước Âm Dương Đao Thánh, vì tìm tới tiên cảnh chi lộ, bỏ qua sinh tử, đi tới Tam Đế Sơn Đoạn Mệnh Nhai lĩnh hội một dạng. Đối trung đẳng tinh vực đỉnh cấp cường giả tới nói, những cái kia đột phá thần cảnh thời điểm ghi chép, liền là chí bảo. Mà đại vật phẩm này, trên thực tế tại mặt khác thánh triều cũng đều có. Dù sao truyền thừa nhiều năm như vậy, nhiều ít đều sẽ có một vị, hoặc là vài vị, phi thăng tiến vào thượng đẳng tinh vực tồn tại. Nhưng Thiên Hàn Thánh Triều bên trong, lại có trọn vẹn hơn 10 vị cường giả đột phá chi pháp. Điều này có thể không mê người. Có thể phiêu miểu thánh triều những cường giả kia, lại là thế nào chết trong tay Thiên Hàn Thánh Triều? Thanh Phong Đại Đế chau mày, bản tôn nói, rất có thể, là bởi vì thần tinh. Mộ Tĩnh San nói, ta Bạch Hổ Thánh Triều bên trong, liền có thần tinh, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng bản tôn đối thần tinh khí tức cực kỳ quen thuộc, phiêu miểu thánh triều diệt vong trước đó, bản tôn liền từng cảm nhận được, một hồi cực kỳ nồng đậm thần tinh khí tức. Mà này khí tức truyền lại tới phương hướng, chính là lúc ấy còn không có tấn thăng thánh triều, Thiên Hàn Đế Triều. Lại sau đó, phiêu miểu thánh triều liền diệt vong, Thiên Hàn Thánh Triều dùng cực kỳ kinh người tốc độ quật khởi, tại mặt khác thánh triều thèm nhỏ dãi phiêu miểu thánh triều khối này lớn bánh gato thời điểm, Thiên Hàn Thánh Triều đã toàn bộ, tự động tấn thăng, lại chiếm làm của riêng. Huy Hoàng Thánh Triều nhóm thế lực, đều từng thăm dò qua. Cũng cùng Thiên Hàn Thánh Triều tiến hành mấy trận đại chiến, nhưng đều không có chiếm được chỗ tốt gì. Thiên Hàn Thánh Triều ẩn giấu quá sâu, tại chuyện kia về sau, cường giả bùng nổ, biểu hiện ra hoàn toàn vượt qua dị vãng chiến lực. Dần dần, mặt khác Thánh Triều cũng liền không lại đi trêu chọc bọn hắn, dù sao xuất lực không có kết quả tốt sự tình, người nào sẽ đi làm. Này loại che giấu chuyện cũ, nghe rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Nói câu khoa trương điểm. Những sự tình này phát sinh thời điểm, Phượng Hoàng trong điện 80%, thậm chí là 90% trở lên người, đều còn không có xuất sinh đây. Cho dù là lúc ấy đã trở thành tu sĩ, có thể việc này cũng không có náo ra quá động tĩnh lớn, lại quá mức cao cấp. Bọn hắn, thật khó mà biết được, Thiên Hàn Thánh Triều, tự thành làm Thánh Triều, cùng Huy Hoàng Thánh Triều nhóm thế lực đối kháng một chút thời gian về sau, liền lại là điệu thấp xuống dưới. Bọn hắn không tiếp tục mời mặt khác thánh triều tiến đến xem lễ, cũng lại không có mặt khác thánh triều, mong muốn đi xem lễ. Mộ Tĩnh San nói tiếp, dĩ nhiên, luận nội tình, bọn hắn khẳng định là không bằng mặt khác thánh triều, nhưng chúng ta nhất phải chú ý là, bọn hắn diệt đi phiêu miểu thánh triều thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người tâm thần rung mạnh, đều là gật đầu, loại thủ đoạn này, không khỏi quá mức khủng bố. Phiêu miểu thánh triều hợp lý sơ thực lực, không có chút nào kém tại mặt khác thánh triều. Nhưng bọn hắn, cũng là bị Thiên Hàn Thánh Triều cho toàn diệt. Những cường giả kia chết tại Thiên Hàn Thánh Triều trong tay, này tất nhiên là chuyện chắc như đinh đóng cột. Việc này cùng Thiên Tinh Đế Triều sụp đổ so ra, muốn càng thêm kinh người. Dù sao, đó là một tòa thánh triều hủy diệt a. Theo ở bề ngoài đến xem, Thiên Hàn Thánh Triều so mặt khác thánh triều đều muốn yếu. Nhưng vẫn là phải đề phòng một chút. Mộ Tĩnh San nhìn chằm chằm Tô Hàn, cùng hồ làm bạn, không thể trường tồn. Ta hiểu rõ, Tô Hàn gật đầu, lần này chiến tranh chân chính vấn đề, còn có vài điểm, Thiên Hàn Thánh Triều chẳng qua là thứ nhất. Mộ Tĩnh San lại nói, thứ hai, liền là Thiên Ảnh Thánh Triều. Thiên Ảnh Thánh Triều, mọi người nhíu mày, mà Thiên Đế chủ nói, Thiên Ảnh Thánh Triều từ trước thần bí. Tựa hồ so Thiên Hàn Thánh Triều còn muốn điệu thấp, nếu không phải bọn hắn là Thánh Triều, chỉ sợ đều sẽ bị người cho quên này tòa thế lực tồn tại. Điệu thấp, bạo phát, cũng là kinh khủng nhất. Mộ Tĩnh San cười cười, nếu có thể đưa thân tại Thánh Triều, cái kia Thiên Ảnh Thánh Triều thực lực là không thể nghi ngờ. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Ảnh Thánh Triều là trung đẳng tinh vực xuất hiện đến nay, tòa thứ nhất Thánh Triều. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Này tòa không có chút nào tồn tại cảm giác thế lực, lại có thể là từ trước tới nay tòa thứ nhất Thánh Triều. Thánh Triều lai lịch, thật sự là quá xa xưa, động một tí quá trăm triệu năm, thậm chí cả mấy trăm triệu năm. Thẳng đến bây giờ, đã không có người đi ngược dòng tìm hiểu, đến cùng là thế nào tòa thánh hướng trước thành lập, chỉ biết là, trung đẳng tinh vực có 10 tòa Thánh Triều tồn tại. Có thể không hề nghi ngờ chính là, tòa thứ nhất Thánh Triều thành lập, cái kia lực uy hiếp, tuyệt đối là cao nhất. Nói cách khác, Thiên Ảnh Thánh Triều, là trước hết nhất có Thánh Triều thực lực. Nhiều năm như vậy truyền thừa xuống, như không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, sức chiến đấu của bọn họ, chỉ sợ so mặt khác Thánh Triều còn kinh khủng hơn. Luận mặt khác nội tình, có lẽ Thiên Ảnh Thánh Triều thuộc về thứ nhất, nhưng luận cường giả, bọn hắn hẳn là không kịp ta Bạch Hổ Thánh Triều, nhiều nhất, cũng là ở vào sàn sàn với nhau. Mộ Tĩnh San nói, việc này cũng có thể lý giải, qua nhiều năm như vậy, những cái kia đỉnh cấp cường giả, không phải tỏa hóa ngã xuống, liền là tấn thăng đến thượng đẳng tinh vực. Nơi nào có cùng Mộ Tĩnh San, cùng với An Vân Ế, Thánh Vô Song đám người dạng này. Tu sĩ, theo đuổi liền là võ đạo cực hạn, nếu không phải bởi vì nguyên linh chân áp, Mộ Tĩnh San đám người, cũng đã sớm đi tới thượng đẳng tinh vực. Thời gian, có thể đem mặt khác nội tình tích lũy xuống tới, nhưng cường giả về số lượng mặt, liền quá sức. Không có người nào, sẽ nhàn rỗi không chuyện gì, cần phải nghẹn tại trung đẳng tinh vực ở trong. Có cơ hội, đi tới thượng đẳng tinh vực, đó là đệ nhất lựa chọn. Thiên Ảnh Thánh Triều, nếu là gia nhập cuộc chiến tranh này lời, cái kia cân bằng của chúng ta, liền triệt để bị kéo thẳng. Mộ Tĩnh San hướng Tô Hàn nói, có Tứ Đạt Đạo Viện, lại thêm Thiên Ảnh Thánh Triều, chúng ta liền sẽ không lại có ưu thế gì. Ta hiểu rõ, Tô Hàn gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa theo Mộ Thánh chủ ý tứ, như Thiên Hàn Thánh Triều lại đến trận đảo phạt, cái kia thắng lợi cân tiểu ly, chẳng phải là liền hướng ba đại thánh triều bên kia nghiêng về. Thiên Tinh Đế chủ trao mày, này vẻn vẹn thứ hai, Mộ Tĩnh San hơi hơi trầm ngâm. Nói ra điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ta Bạch Hổ Thánh Triều cường giả, ở mấy ngày trước đó, từng tại Dược Vương Cốc bên trong, cảm nhận được Huy Hoàng Thánh Chủ khí tức. Cái gì, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thân thể đều chấn. Dược Vương Cốc Hàn Quang Dược Thần, Đan Thần Sơn Vô Cực Đan Thần, cùng với Đế Đan Điện Đan Đế, vậy cũng là toàn bộ trung đẳng tinh vực luyện đan giới bên trong, ngôi sao sáng tồn tại. Địa vị của bọn hắn, cùng Thánh Vô Song, An Vân Ế, cùng với Hỏa Diễm Thánh Quân ba người không sai biệt lắm. Có lẽ luận tu vi, bọn hắn phải kém Thánh Vô Song ba người một chút, nhưng cũng tuyệt đối là á thần cấp bậc tồn tại, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể triệt để trèo lên đỉnh, bước vào thần cảnh. Mấu chốt nhất là, ba người này đệ tử, trải rộng thiên hạ, từng có vô số cường giả cùng thế lực nhận qua ân huệ của bọn hắn. Từ một điểm này tới nói, coi như là Thánh Vô Song ba người đều không kịp. Dù sao đan dược công dụng, xa so với vũ khí loại hình vật phẩm, muốn rộng khắp nhiều lắm. Đan dược có khả năng gia tăng tu vi, tạo nên cường giả, có thể vũ khí, chẳng qua là phụ trợ tính vật phẩm mà thôi. Huy Hoàng Thánh Triều, tại đây loại trước mắt, đi Dược Vương Cốc làm cái gì? Hơn nữa, còn là Huy Hoàng Thánh chủ đích thân tới. Có phải hay không là... Mà Thiên Đế chủ nhìn về phía Mộ Tĩnh San, lại không biết nên làm sao mở miệng. Cảm tụ sai rồi, Mộ Tĩnh San quét Ma Thiên Đế chủ liếc mắt, rõ ràng biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Ha ha, tuyệt đối đừng hoài nghi bản tôn, muốn hỏi tại khí tức phía trên cảm ứng, ta Bạch Hổ Thánh Triều vị cường giả kia nếu nói thứ hai, vậy cái này trung đẳng tinh vực, liền không ai dám nói đệ nhất. Nghe thấy lời ấy, Ma Thiên Đế chủ chân mày nhíu càng chặt. Huy Hoàng Thánh Chủ, đi Dược Vương Cốc làm cái gì? Hắn giống như là tự nói, vừa giống như là hỏi thăm. Đây cơ hồ là dùng đầu ngón chân, đều có thể nghĩ ra được sự tình. Huy Hoàng Thánh Chủ, chỉ sợ là hy vọng Hàn Quang Dược Thần có thể ra tay. Cái kia nếu như vậy, có phải hay không Quang Minh Thánh Chủ cùng Hắc Ám Thánh Chủ, cũng đã đi đến Đan Thần Sơn cùng Đế Đan Điện, cũng hoặc là đang trước khi đến trên đường. Một khi này ba tôn cự đầu thật ra tay, cái kia Phượng Hoàng Thánh Triều chẳng những không có chút nào ưu thế, chỉ sợ sẽ còn chuyển thành thế yếu. A, ngươi vẫn luôn hết sức kiêu ngạo, đã từng như thế, hiện tại cũng là như thế. Mộ Tĩnh San nhìn về phía chau mày Tô Hàn, nói: nhưng thời khắc này ngươi thật hẳn là đi thỉnh viện binh. Có vài người dài liếc trong mắt, lại là cùng mắt mù một dạng, bọn hắn rất có thể lại bởi vì một ít hứa hẹn cùng lợi ích, đứng tại ngươi mặt đối lập. Đến lúc đó mặc dù thật sự có thể tỉnh táo lại, cái kia đối với chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt rồi. Tô Hàn ngước mắt, nhìn một chút Mộ Tĩnh San, hết sức rõ ràng, Mộ Tĩnh San đây là tại nói với chính mình. Loại thời điểm này, cũng đừng bưng giá tử. Dược Vương Cốc, Đan Thần Sơn những địa phương này, vẫn luôn là trung lập. Chỉ khi nào bọn hắn dao động lời, vậy cũng tuyệt đối không thể đứng tại ba đại thánh triều bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là không thể trợ giúp Phượng Hoàng Thánh Triều, cũng ít nhất, muốn một mực trung lập xuống. Ta thử một chút, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Hắn trước kia còn dự định, trong khoảng thời gian ngắn, tiếp tục phát động tiến công, đem đối phương đỉnh cấp cường giả đều bước đi ra, nhường vậy cuối cùng đại chiến, triệt để bùng nổ. Nhưng giờ phút này xem ra, tình thế đối với Phượng Hoàng Thánh Triều, cực kỳ bất lợi. A, một khi cường giả số lượng cùng chất lượng bị áp chế, cái kia Phượng Hoàng Thánh Triều, liền phiền toái. Hắn có thánh tử tu di giới, có vô số nguyên tố tinh thạch cùng tiên tinh, có thể tạm thời ẩn núp, tiếp tục giấu tài, tăng cao thực lực. Nhưng giờ phút này, không phải hắn Phượng Hoàng Thánh Triều một cái thế lực tại chiến đấu. Trận chiến tranh này, liên lụy quá nhiều người quá nhiều. Tô Hàn có thể đợi, nhưng người khác chờ không được. Tuyết Nhi nơi đó như thế nào? Mộ Tĩnh San hỏi một câu. Cái này tại bên ngoài tôi nói, mới xuất sinh không đủ 10 năm nha đầu, lại là trở thành mọi người lớn nhất chờ mong một trong. Còn chưa đủ, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Hắn thường xuyên tiến vào thánh tử tu di giới, đi xem một cái Tô Tuyết. Người sau tu vi, đã đi đến kinh khủng đỉnh phong tiên đế cảnh. Loại tu luyện này tốc độ, thật chính là đáng sợ đến cực hạn. Nhưng đối với trận chiến tranh này tôi nói, thật còn chưa đủ. Một cái đỉnh phong tiên đế cảnh, đã không được tác dụng quá lớn. Đưa người những thủ đoạn nào đều cho nàng đi, tương lai nàng, khả năng so ngươi còn mạnh hơn. Mộ Tĩnh San trầm giọng nói ra. Tô Hàn gật đầu, hắn ban đầu cũng dự định như thế, dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của mình, còn có cái gì có thể giữ lại. Chẳng qua là Tô Tuyết không giống như là Tô Hàn, có ở kiếp trước kinh nghiệm. Tô Hàn những thủ đoạn nào, tại tu vi không đủ tình huống dưới, là không tu luyện được. PS, hôm qua không có thay mới, cũng chưa kịp nói cho mọi người, thật thật có lỗi. Nhưng cũng đích thật là bề bộn chết đi sống lại, bằng không thì cũng sẽ không mấy ngày ngắn ngủi bên trong, xin nghỉ 2 ngày. Rạng sáng trước này canh 1, 6.000 chữ đại chương. Sau đó lại trịnh trọng nói một điều, yêu long tuyệt đối sẽ không đuôi nát, càng sẽ không thái giám. Đây là Nam Sơn tâm huyết, tuyệt sẽ không hoang phí. Dụng lông nhóm, bay lên đi, đột nhiên cảm giác được, dụng lông hai chữ này, gọi thế nào như thế thuận miệng a, ha ha ha ha ha. Nấc, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.